lấy xúc trước mắt lực lượng căn bản không cách nào ẩn tàng. Dứt khoát cũng liền không thèm quan tâm hắn. Còn nữa nói, lấy Tony năng lực, hắn cũng căn bản không có cách nào đối xúc làm những gì. Chờ đến Tony một hơi uống 3 ly lớn nước sau, giáo sư X đây mới là mở miệng nói. Nói đi Tony, ngươi hôm nay đi vào ngọn nguồn là vì cái gì? Mắt thấy như thế, Tony cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nhân tiện nói, các ngươi nơi này là Milton trường học. Ta lại tới đây tự nhiên là vì Milton, chẳng lẽ là vì người ngoài hành tinh sao? Câu nói sau cùng, Tony chỉ liền là xúc, bất quá lại bị giáo sư X tự động bỏ qua. Nhưng là Tony lời nói vẫn là gây nên hắn hứng thú, nói một chút đi. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Giáo sư X chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù Tony Stark trong con mắt của mọi người đều là một cái nói chuyện không đâu hoa hoa công tử. Hắn lời nói có độ tin cậy thực sự quá thấp. Bất quá phải biết nơi này chính là Milton trường học. Giáo sư X tin tưởng. Ở chỗ này Tony chắc chắn sẽ không cầm Milton sự tình nói đùa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.